Khi con tiến vào nhất giai thì lực lượng thể chất sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng nó khi mà con gồng người lên. Tức con phải dự đoán trước tác động để kích hoạt sức mạnh phòng vệ. Như lớp da của cha cũng vậy. Đao kiếm chém không hề hấn. Nhưng nếu cha không gồng cơ thì đến hai cái răng nanh bé nhỏ của mẹ mẫn tụi con cũng có thể xuyên qua. Như lúc ngủ Tiểu Thu mút ngón tay của cha nè. Cha không gồng cơ để nó mềm cho con mút cho thích. Nhiều lần Hồ Mân tinh nghịch muốn dùng tay để sàm sỡ các con nhưng đều bị ma kim cản lại. Thật ra thì mọi khi nàng có hôn hít cám dỗ tụi nhỏ như nào hắn đều không quản. Có điều lần này nàng mà động chạm thì người chịu trách nhiệm không ai khác ngoài hắn đây. Tụi nhỏ mà khoe lại với ái như hay thiên khả là cha bịt mắt rồi chạm ngực nó thì hai nàng ấy sẽ biến phu quân thành thái giám mất. Không thể phủ nhận trải nghiệm biến thái này có phần cải thiện đáng kể tu vi của ma kim. Nhưng mục đích của hắn chính vẫn là hoàn thành cái lời hứa với Hồ Mẫn khi nàng thăng lên nhị giai trung kỳ. Cách chương.